Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, tinh vệ lấp biển. Nhìn chìm vào đáy biển tinh vệ, Ngao Bính cười lớn rời đi, không biết chút nào mình đã xông ra đại hỏa, mà đang ở đô thành làm việc thần nông, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, như có thứ gì trọng yếu mất đi. Thần nông kinh hãi, bây giờ thần nông ở đa bảo giáo dục phía dưới, cộng thêm nhân hoàng số mệnh, đã tu lụn đến kim tiên tu vì, đối với mình trực giác, thần nông còn là phi thường tín nhiệm, vì vậy thần nông lấy phục hy chế tiên thiên bát quái. Bắt đầu thôi diễn đến cùng có bất lợi gì sự tình. Cuối cùng thôi diễn đến con gái của mình tinh vệ chết. Vẫn bị long tộc xuất thủ chết chìm, điều này làm cho thần nông đau lòng đồng thời giận dữ không ngớt. Bây giờ nhân tộc cũng không phải là lúc đầu nhỏ yếu như quân cờ chủng tộc, cho nên tự nhiên cũng biết tương đối cường thế. Thần nông quyết định muốn cho long tộc cho một câu trả lời hợp lý. 97. Thần nông trước tìm được sư phụ Đa Bảo, đem chuyện này nói cho Đa Bảo. Đa Bảo cũng là giận dữ. Tinh vệ hắn cũng đã gặp, đối với tinh vệ hắn cũng vô cùng thích. Bây giờ biết tinh vệ gặp bất trắc, Đa Bảo lập tức vỗ bộ ngực biểu thị vì thần nông làm chủ. Đa Bảo sở dĩ đáp ứng, đối với tinh vệ yêu thích chỉ là phụ, chủ yếu nhất là thần nông thái độ. Nếu như Đa Bảo cái gì biểu thị cũng không có, tuyệt đối sẽ rét lạnh thần nông tâm, đưa tới hai người sản sinh ngăn cách. Đa Bảo còn cần thần nông truyền lại tiệt giáo đạo thống đâu. Tự nhiên không thể cùng thần nông giận dỗi. Tinh vệ sau khi chết, nàng hóa thành một con chim nhỏ, hoa đầu, trắng miệng xác, chân đỏ trào, phát sinh, tinh vệ, bi minh, bi thương than khóc, nhìn vô cùng đại hải. Nàng tuy là thần trí mơ hồ, bất quá đối với đại hải lại là vô cùng oán hận. Vì vậy, nàng nhất khắc không ngừng từ trên núi hàm một hòn đá nhỏ. Dương cánh bay cao, bay thẳng đến Đông Hải. Nàng ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển bay lượn khuếch. Rên rỉ, cục đá cành cây ném xuống, muốn đem đại hải san bằng. Coi như cục đá cùng cành cây rơi xuống đại hải sau đó, ngay cả một ngâm nước đều bốc lên không nổi tới. Nàng cũng không hề từ bỏ. Như trước không ngừng ngậm hòn đá nhỏ, muốn đem đại hải san bằng, mà thần nông lúc này cũng chạy tới, nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, nhịn không được bắt đầu khóc giống rơi lệ. Tinh vệ, nghe cái này tiếng kêu, thần nông cuống quýt nâng lên đầu, nhìn về phía không trung ngậm hòn đá nhỏ, không ngừng nhìn về phía biển khơi chim nhỏ, một cỗ cảm giác thân thiết xông lên đầu. Tinh vệ, là ngươi sao tinh vệ? Thần nông la lên, tinh vệ nghe được thanh âm sau đó, quay đầu nhìn thần nông liếc mắt, sau đó tiếp tục công việc của mình, không để ý đến thần nông. Tuy là tinh vệ không để ý tới chính mình, bất quá thần nông có thể cảm nhận được, cái này là con gái của mình. Đối với nữ nhi của mình biến thành cái dạng này, thần nông cũng là có chút đau lòng. Thần nông ở trong lòng thầm hận chính mình, đều là mình không có bảo vệ tốt nữ nhi, mới để cho nữ nhi gặp bất trắc. Ngươi có muốn hay không con gái ngươi khôi phục nguyên dạng? Thần nông phía sau truyền đến một giọng nói, lúc đầu thần nông đối với có người vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng mình có chút khiếp sợ. Bất quá nghe xong người kia nói, thần nông cũng không để ý những thứ này, chợt quay đầu lại. Thần nông vẻ mặt hy vọng mà hỏi, thực sự có thể cho tinh vệ khôi phục nguyên dạng sao? Tự nhiên có thể, Mệnh Huyền nhàn nhạt hồi đáp, vậy không biết cần muốn trả giá cao gì, chỉ cần đối với nhân tộc vô hại, ta lại có thể làm được, toàn bộ đều có thể, hy vọng ngài mau cứu nữ nhi của ta. Thần nông hướng về phía Mệnh Huyền thi lễ một cái, Mệnh Huyền lại là có chút hết chỗ nói rồi. Thần nông nhưng là nhân hoàng, lễ này là có thể tùy tiện được sao? Nhân hoàng đại lễ, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài không người dám tiếp một lễ này. Bởi vì không chịu nổi, không cần ngươi làm cái gì. Cái này, như vậy sao được, thần nông có chút bất an. Bây giờ thần nông giống như đời sau thân nhân bệnh nhân giống nhau. Không để cho bác sĩ tặng lễ, cũng sẽ không an lòng. Mệnh Huyền cũng không có nói nhảm nữa. Vẫy tay, vẫn còn ở lớp biển tinh vệ bay tới. Rơi xuống Mệnh Huyền trong tay. Tinh vệ hai con mắt chuyển động. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mệnh Huyền. Đối với Mệnh Huyền tuyệt không sợ. Bởi vì tinh vệ trong lòng cảm giác có dũng khí. Cái này nhân loại tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Thần nông vẻ mặt kích động nhìn tinh vệ. Tinh vệ quay đầu nhìn về phía kích động thần nông. Cảm giác hắn dường như có chút quen thuộc. Chính mình cũng là không một chút ấn tượng. Tiểu gia hỏa nhìn tinh vệ Mệnh Huyền nở nụ cười một tiếng. Sờ sờ tinh vệ đầu. Sau đó Mệnh Huyền trong tay hiện lên một vệt hào quang. Tinh vệ toàn bộ bị bạch sắc quang mang bao phủ. Sau đó hóa thành lúc còn sống dáng vẻ. Xuất hiện ở Mệnh Huyền trước người. Tinh vệ ánh mắt giật giật. Sau đó mở mắt nhìn về phía thần nông. Phụ hoàng, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chấm ngoặc kép, tinh vệ nhào tới thần nông trong lòng. Trên mặt để lại nước mắt. Hảo hài tử, đừng khóc, không có chuyện là tốt rồi. Thần nông ánh mắt cũng lóe ra trong suốt nước mắt. Bất quá quan tâm ở trước mặt con gái hình tượng, thần nông mới không khóc được. Đúng rồi, là vị này tiên nhân cứu ngươi. Còn không mau mau cảm ơn tiên nhân. Sau khi nói xong, thần nông cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Mệnh Huyền đã biến mất không thấy. Hắn còn chưa lành tốt cảm tạ một cái nhân ra đâu. Nghĩ tới đây thần nông cũng có chút xấu hổ. Phụ hoàng không cần tìm. Cái kia thần tiên đại ca ca đã đi rồi. Mới vừa hắn truyền âm cho ta. Làm cho ta và ngươi đoàn tụ một cái. Phải đi thái âm tinh học đạo. Sau này cũng sẽ không bị khi dễ. Phụ hoàng ngươi đồng ý không? Tinh vệ có chút khẩn trương hướng về thần nông hỏi. Thần nông đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nói. Đương nhiên đồng ý. Truyền thuyết thánh mẫu nương nương đang ở thái âm tinh. Nếu như ngươi đi thái âm tinh. Không đúng có thể thấy được thánh mẫu nương nương. Muốn biết không thánh mẫu nương nương. Cũng sẽ không có chúng ta nhân tộc. Tinh vệ sau khi nghe. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng trải qua sau lần này. Cũng là phi thường muốn học đạo. Chỉ sợ chính mình phụ hoàng không cho. Phụ hoàng. Cái kia long tộc tam thái tử quá bá đạo. Nữ nhi cũng không thế nào đắc tội hắn. Hắn hay dùng thủy yêm chết ta. Nghĩ đến ngao bính chết đuối chính mình. Tinh vệ chính là vẻ mặt tức giận. Nữ nhi yên tâm, lần này nhất định phải làm cho long tộc cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không, người khác còn coi ta nhóm nhân tộc dễ khi dễ sao? Thần nông trên mặt vẻ mặt giận dữ hiển hiện. Bây giờ nhân tộc cũng không phải là tùy ý là có thể khi dễ. Huống hại chết người 5.5 hoàng chi nữ. Đây cũng không phải là một cái tiểu tội danh. Hoàn hảo đây là tinh vệ lại đã trở về. Nếu không, lấy hiện tại nhân tộc cường thế, tuyệt đối sẽ đánh lên Đông Hải Long Cung. Phải biết rằng hiện tại thực sự coi như chính là long tộc con bài chưa lật toàn bộ ra. Cũng không phải nhân tộc đối thủ. Long tộc có trúc long cái này chí thánh. Nhân tộc cũng có toại nhân thị cái này chí thánh. Hơn nữa một ngày nhân tộc phát sinh đại sự, phục hy cái này chí thánh cũng có thể tham dự vào. Cho nên chính là long tộc thực lực toàn bộ coi là. Ở nhân tộc trước mặt cũng chỉ có nhận túng phần. Thần nông ở mang theo tinh vệ sau khi trở về. Đi ngay nhân tộc thánh địa. Loại sự tình này đương nhiên muốn cùng thánh địa nhân tổ bẩm báo một tiếng. Mặc dù nhiều bảo cũng đã nói chuyện này hắn sẽ ra mặt. Bất quá ở thủy chung là nhân tộc sự tình. Mặc dù nhiều bảo là nhân hoàng chi sư. Thế nhưng cũng chỉ có thể coi là một ngoại nhân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.